Cốt Vương Vạn Năng Tiệm Tạp Hóa, tác giả Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 120, cấm ma vòng cổ. Nghe được Lý Hồng cổ quái tiếng cười, Minh Nguyệt sợ run cả người, vỗ bàn một cái hung tợn nói đến, muốn cho ta ngươi làm gì cứ việc nói thẳng được không? Đừng phát ra loại này hèn mọn tiếng cười. Khụ khụ, ngươi cũng nói như vậy, ta liền không che giấu rồi. Trước mấy ngày ta ý tưởng đột phát thiết kế một cái phi thường thích hợp ngươi quần áo. Cái gì? Quần áo? Minh Nguyệt cảnh giác hỏi. Lý Hồng không nói gì, mà là thao túng tinh thần lực tại Minh Nguyệt đầu óc bên trong đem loại này quần áo hình tượng phác họa ra đến. Minh Nguyệt sau khi xem xong nhẹ nhàng thở ra, cảm giác cũng không phải là không thể tiếp nhận. Thế là tiếp nhận rồi Lý Hồng điều kiện. Lý Hồng lập tức đem mang theo phong nguyên tố rượu khều đi ra cho rồi Minh Nguyệt. Minh Nguyệt đếm xem rồi hết thảy có 16 bình. Trong đó đựng vào bình thủy tinh 13 bình. Bình ngọc chứa 2 bình. Bình thủy tinh chứa 1 bình. Móa, phong nguyên tố rượu lại có 16 bình. Vượt qua rồi 3%. Lý Hồng ngươi có phải hay không tại tinh kế ta? Ngươi nếu là phản hối hận, giao dịch tùy thời có thể lấy hủy bỏ. Minh Nguyệt quay qua đầu, một lời không phát nâng cốc thu vào rồi chữ vật giới chỉ. Còn là không thể nào trả lại. Lý Hồng thấy thế từ ghế nằm đứng lên nói đến. Đã nhưng dạng này, giao dịch coi như chính thức thành lập. Ta đi đưa Mi Cha đến trường. Trong tiệm liền giao cho các ngươi. Chờ một chút, ta còn có một vấn đề. Lý Hồng các ngươi cái này rượu phí tổn đại khái rất cao a. Vì cái gì Will, Gardner bán dễ dàng như vậy? Lý Hồng không có trả lời Minh Nguyệt vấn đề, mà là hướng nàng hỏi lại đến. Tại Freedom City một kim tệ có thể mua nhiều ít lương thực? Minh Nguyệt xem như Freedom City ủy ban một viên, đối lương thực giá cả vẫn là có nhất định hiểu rõ. Nghĩ nghĩ sau nói đến. Cái này muốn nhìn cái gì lương thực rồi. Giống lúa mì một kim tệ có thể mua 50 cân trái phải. Lớn mét sản lượng quá thấp hơi đắt một kim tệ 10 cân trái phải. Cao lương, cây ngô loại này thô lương liền tiện nghi nhiều hơn. Một kim tệ 100 cân không có vấn đề. Minh Nguyệt vừa dứt lời Lý Hồng liền nói tiếp đi đến. Rượu đế chủ yếu nguyên liệu chính là cao lương. Cụ thể sản lượng ta không rõ ràng, nhưng là một kim tệ mua 2-3 cân rượu đế đoán chừng không thành vấn đề. Will định giá 10 tiền vàng một cân, mỗi bán một cân rượu đế chí ít lừa 9.5 mai tiền vàng. T. Will, Gardner đen như vậy sao? Chờ một chút, vậy ngươi chẳng phải là càng thêm đen? Nửa cân rượu đổi rồi cái xinh đẹp cái bình lại để cho 3 vạn tiền vàng một bình. Không sợ người khác đi ti tài chính cáo ngươi. Cáo ta, ngươi cảm thấy rượu của ta không đáng 3 vạn tiền vàng sao? Giá trị, loại này đã có thể bảo mệnh, lại có thể tăng lên tu luyện tốc độ đồ vật. 3 vạn giá trị tuyệt đối rồi. Cái kia còn sợ cái gì? Nói xong Lý Hồng không để ý Minh Nguyệt các nàng. Bay đến lầu 2, đưa Mi Cha đi học rồi. Giống như ngày thường. Lý Hồng cùng Mi Cha ngồi lấy truyền tống trận đi đến rồi Freedom City trung tâm. Lại đi rồi gần phân nửa tiếng đồng hồ mới đem Mi Cha đưa đến tự do học viện. Chờ Lý Hồng ngồi lấy truyền tống trận sau khi rời đi. Đám người bên trong cách xa nhau rất xa hai cái thân ảnh liếc nhau. Đồng thời đi vào phụ cận một nhà tiệm sách. B297 người cảm giác như thế nào? Hai người bên trong so sánh tuổi trẻ cái kia hướng một người khác hỏi. Thủy tinh cầu không có bất kỳ cái gì phản ứng. Có lẽ cùng Felix, Taru nói đồng dạng, cái này Lý Hồng không có bất kỳ cái gì linh lực là cái người bình thường. Ta cảm thấy không thể mù quáng tin tưởng thủy tinh cầu. Vừa rồi giám thị thời điểm ngươi có chú ý đến hay không một luồng rất cường đại tinh thần lực đảo qua. A081, người ý tứ là người này là ẩn giấu rồi linh lực của mình. Rất có thể, vậy thì phiền toái, nếu không chúng ta đi cái kia tiệm tạp hóa thăm dò một chút. Chúng ta đi vô dụng, nhìn không ra cái gì đồ vật đến, vẫn là đi bẩm báo gai độc đại nhân a. Nói xong A081 liền xoay người rời đi rồi. S04 hào trạch bên trong, gai độc thu đến rồi A081 truyền tin, xem hết A081 tin bên trong phân tích. Gai độc trao mày, S04, người biết rõ Lý Hồng sao? Gai độc hướng ngồi tại cát chảy trên S04 hỏi. Có chút ấn tượng, hắn có lẽ là vạn năng tiệm tạp hóa chủ cửa hàng. Còn phát rõ ràng qua một cái hiệu quả cực kỳ tốt phụ trợ tu hành quyền trục. S04 nghĩ nghĩ nói đến, hắn là cái kia tiệm tạp hóa chủ cửa hàng. Người xác định, đây không phải bí mật gì. Toàn bộ Freedom City đều biết rõ, cái này Lý Hồng lại là chủ cửa hàng. Nói cách khác, Minh Nguyệt một cái pháp thánh tại hắn thủ hạ làm việc. Như thế, tình báo quan trọng, ngươi làm sao không nói sớm? Ta coi là ngài biết rõ đâu. Ta biết rõ cái quỷ, ngươi kém chút hỏng rồi việc lớn. Ngươi đi thông chi người phía dưới, tất cả hành động lập tức đình chỉ. Buổi chiều ngươi dẫn ta đi một chuyến vạn năng tiệm tạp hóa. Gai độc mặt lạnh lấy mệnh lệnh đến. Gặp gai độc giận thật à. S04 cũng không dám lại cười đùa tí tửng. Vội vàng gật đầu đáp ứng xuống tới. Xế chiều hôm đó, S04 mang theo gai độc đi đến rồi vạn năng tiệm tạp hóa. Hai người tiến cửa tiệm. Gai độc cũng cảm giác được một luồng như núi cao đồng dạng kinh khủng tinh thần lực hướng nàng đè. Ép tới đây, gai độc sắc mặt đại biến. Nếu như không phải có cấm ma vòng cổ áp chế nàng ma lực, hiện tại gai độc chỉ sợ đã quay người chạy trốn. Cũng may luồng tinh thần lực này đến nhanh, đi cũng nhanh, khoảng chừng gai độc trên người dừng lại một giây liền rời đi rồi. Gai độc lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, đè xuống sợ hãi của nội tâm, theo sát tại S04 sau lưng đi vào trong tiệm. S04 cũng không có cảm giác được Lý Hồng tinh thần lực. Hắn nhìn lướt qua tiệm tạp hóa, sau đó ánh mắt dừng lại tại rồi Minh Nguyệt trên người. Lập tức bày ra một bộ 10 phần vẻ mặt kinh ngạc hỏi. A, đây không phải Minh Nguyệt tiểu thư sao? Ngài làm sao tại này? Cái này cửa hàng lão bản là ta bạn tốt, ta tại hắn này đám vội. Minh Nguyệt nhàn nhạt trả lời đến. S04 nghe vậy lộ ra rồi nụ cười, lại gần cùng Minh Nguyệt phàn đàm, mà Lý Hồng thì là thừa cơ cho Thu Nhi truyền tin. Thu Nhi, tên nô lệ này không tầm thường, linh hồn cấp bậc là lam cấp, đoán chừng là một cái pháp thánh. Ngày kia buổi tối ta thế mà không có phát hiện, các ngươi đều cẩn thận một điểm. A, cái kia nô lệ lại là một cái pháp thánh. Bất quá, bệ hạ, ngài không cần lo lắng. Cổ nàng trên cái kia cấm ma vòng cổ nhưng lấy ngăn cách tinh thần lực cùng trong cơ thể ma lực câu thông, nàng bây giờ không có cách nào sử dụng bất kỳ ma pháp. Một cái sẽ không sử dụng ma pháp sư. Liền xem như pháp thần cũng không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Cái kia vòng cổ có như thế lớn công? Hiểu, Lý Hồng hỏi tới. Ân, loại này cấm ma vòng cổ vốn là do thần quốc đời thứ hai giáo hoàng nghiên cứu ra được. Mới đầu mục đích chính là vì rồi giam cầm thực lực cường đại tù binh, để bọn hắn mất đi vẫn lấy làm kiêu ngạo lực lượng. Sau đó một chút xíu ma diệt tâm trí của bọn hắn vì thần quốc sử dụng. Về sau bởi vì một lần vô tình, cấm ma vòng cổ chế tác phương pháp bị tiết lộ rồi ra ngoài. Từ đó cấm ma vòng cổ bị rộng khắp ứng dụng tại rồi nô lệ mậu dịch trên. Nô lệ con buôn dùng cái này vòng cổ khống chế rồi đại lượng cường giả, đem bọn hắn biến thành rồi ngoan ngoãn nghe lời nô lệ. Sau đó tại cầm ra đi đấu giá, tu vi càng cao người, bán đi tiền cũng liền càng cao. Hiện tại trong tiệm tên nô lệ này 89 phần 10 cũng là như thế này. Thì ra là thế,